Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1252, chương 1241. Triệu Hàm Chương từ một doanh bắt đầu tuần tra, một doanh quan viên đã biết Triệu Hàm Chương tới. Nhưng nàng vào lều lớn sau liền không ra tới. Không ai dám đi quấy rầy, bởi vì dân công một giọng nói. Không ít dân công cũng biết, bọn họ xôn xao một trận, không ngừng từ phó đình hàm lều lớn trước cửa trải qua. Ý đồ có thể xem một cái trong truyền thuyết đại tướng quân, nhưng lều lớn mảnh thực khẩn thật. Trướng trước còn tăng thêm binh lính gác, bọn họ cũng không thể thấu thật sự gần. Ở lần thứ năm đi ngang qua lều lớn trước cửa khi gầy trụ đã không ôm hy vọng, nhưng hắn đều đi qua đi, xoát một chút lều trại sốc lên, hắn đôi mắt nhất thời sáng ngời. Xoay đầu đi, đôi mắt một chút liền thẳng, thượng thư bên người đi theo một cái cùng hắn không sai biệt lắm giống nhau cao, anh tư táp sảng nữ tử, nàng nhạy bén cảm giác được hắn tầm mắt. Ánh mắt thẳng tắp nhìn qua, gầy trụ hoảng sợ, vội vàng cúi đầu, ti tiện người há có thể cùng quý nhân đối diện. Đây là muốn ai trừ roi? Triệu Hàm Chương lại cười, hướng hắn phương hướng vẫy tay, vị kia huynh đệ lại đây một chút, gầy trụ không dám ngẩng đầu. Một sĩ binh liền đi tới giữ chặt hắn cánh tay, nhỏ giọng nói, thất thần làm gì, đại tướng quân gọi ngươi đó. Gầy trụ đáy lòng có chút hối hận. Tuy rằng đại tướng quân là đối người hào, nhưng hắn cũng không thể đã quên tôn ti. Thẳng tắp đi xem đại tướng quân nha, hắn nơm nớp lo sợ tiến lên. Cách còn có 6 bước xa khi liền quỳ xuống. Triệu Hàm Chương sửng sốt một chút, ở hắn khom lưng dập đầu khi đi nhanh tiến lên duỗi tay ngăn lại, đem hắn kéo tới. Còn duỗi tay giúp hắn vỗ vỗ đầu gối bùn đất, cười ha hả nói, không cần đa lễ như vậy, ta chính là tới gặp của các ngươi, này doanh địa một vạn nhiều người, mỗi cái thấy ta đều phải khái một chút, ta nhưng đỡ bất quá tới, nghe nàng thanh âm ôn hòa. Cũng không tức giận hắn mạo phạm nhìn thẳng, gầy trụ liền lặng lẽ ngẩng đầu lên xem nàng, Triệu Hàm Chương thấy hắn sắc mặt vàng như nến. Lại hỏi, ngươi như thế nào như vậy gầy? Là ăn không đủ no sao? Gầy trụ vừa nghe, vội vàng xua tay. Không không không, ăn no. Thượng thư nói chúng ta làm là cu ly, nhất không thể đói bụng. Cho nên mỗi bữa cơm đều cho chúng ta ăn no. Ta đây là trời sinh. Triệu Hàm Chương liền nhìn chằm chằm hắn sắc mặt cùng môi xem. Một lát sau thở dài nói, nào có cái gì trời sinh, đây là dinh dưỡng không đủ đâu, hy vọng về sau nhiều loại mà, ăn nhiều cơm, có thể đem dinh dưỡng bổ lên, ít nhất, sắc mặt sẽ không như thế vàng như nến. Lại đi xem hắn tay cùng chân, hắn trên chân là một đôi phá động dày vải, quần cũng đơn bạc, hai cái đùi ở trong gió lạnh run a run, mà một đôi tay lại hồng lại sưng, bạo liệt khai phùng. Ngón trỏ tới gần ngón cái một bên càng là tuôn ra huyết tới, mà rồng hắn giống nhau dân công chỗ nào cũng có, mùa đông khắc nghiệt ở chỗ này thanh ứ, có khi không khỏi muốn tiếp xúc đến nước lạnh, tay chân sinh nứt ra đều là cực bình thường sự. Ở bọn họ xem ra, lần này phục dịch là bọn họ bao năm qua phục dịch đãi ngộ tốt nhất một lần, đồ ăn quản no. Quan binh cũng sẽ không cầm roi quất đánh, sẽ không xua đuổi bọn họ hạ hà, sẽ không buộc bọn họ ngày đêm kiêm công nhanh hơn tốc độ. Thượng thư lệnh như vậy đại quan đều cùng bọn họ ăn giống nhau đồ vật. Đồng dạng ở tiền tuyến bồi bọn họ, ngẫu nhiên thượng thư lệnh còn có thể làm ra một ít hiếm lạ cổ quái công cụ tới hỗ trợ, tỉ như xe cút kít, từ trước phục dịch bọn họ là không có thứ này. Nhưng chỉ 10 ngày không đến thời gian, thượng thư lệnh liền làm nhân tạo ra gần 2 vạn chiếc xe cút kít. Có nó, bọn họ vận bùn liền dùng ít sức rất nhiều, còn có một loại máy móc xe. Cái loại này xe có thể hạ đến trong sông, người đạp lên trên xe thao tác, có thể đem trong sông nước bùn đào đưa đến mộc trong khung. Không cần dẫm đến trong nước, phải biết rằng, cái này thời tiết đứng ở trong nước đào nước bùn, chạm lâu rồi là sẽ chết người, phục dịch đến bây giờ. Làm phiền tai nạn lao động lui rời đi, nhưng chính là không có chết, mà sinh bệnh hoặc là bị thương rời đi về nhà. Không những có thể ở trong doanh địa lấy 3 ngày dược liệu, về nhà sau cầm sợi còn có thể đi huyện nha y quán lấy 7 ngày, đúng là bởi vì này từng điều chính. Sách đều chứng thực đúng chỗ, lao công nhóm mặc dù bị lưu tại Hoàng Hà ăn Tết, bọn họ cũng không hề câu oán hận, mỗi người đều biết. Này đã là đại tướng quân lập tức có thể cho bọn họ tốt nhất, mà hiện tại, đại niên mùng 1, đại tướng quân không lưu tại Lạc Dương, mà là suốt đêm lên đường tới xem bọn họ, còn cùng bọn họ ăn giống nhau cháo, giống nhau màn thầu, dần dần súng lại đây dân công càng ngày càng nhiều. Triệu Hàm Trương nhất xem qua đi, đau lòng không thôi, năm nay cho các người chịu ủy khuất, mọi người vội vàng xua tay. Trên mặt là áp không được tươi cười, thấy nàng chảo phía trước người tay xem, cũng sôi nổi đem chính mình bàn tay đi ra ngoài, muốn cho nàng cũng sờ một chút. Không ủy khuất, không ủy khuất, Phùng tỷ từ phía sau cũng tưởng bị sờ. Dùng sức đem phía trước người đẩy ra, muốn tễ đến đằng trước đi, nàng còn không phải là tẩy nồi chậm một chút sao? Như thế nào hảo vị trí toàn gọi người chiếm? Phía trước người bị sờ đến tay, Triệu Hàm Trương còn mềm nhẹ sờ sờ hắn nứt ra, hỏi một câu có đau hay không, đối phương chỗ nào còn cảm thấy đau. Chỉ biết ngây ngô cười lắc đầu, tỏ vẻ thống trị Hoàng Hà muốn mệnh đều được, một bàn tay mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhà yêm liền ở Hoàng Hà bên cạnh, nghe đại tướng quân, đại bộ phận mà đều lưu trữ liệt, chỉ loại 5 mẫu tiểu mạch, dư lại chờ đầu xuân sau loại nải úng cây đậu cùng cao lương. Triệu Hàm Trương liên tục gật đầu. Đúng vậy, năm nay nhập xuân sau nhiều vũ, muốn nhiều loại cây đậu cùng cao lương, lúa nước, tiểu mạch, túc này đó trước phóng một phóng, chờ mùa mưa qua lại nói. Triệu Hàm Trương từ năm trước cây trồng vụ hè qua đi liền ở làm tuyên truyền trải chăn, thu hoạch vụ thu qua đi còn cố ý đi tin u ký dứt thanh bốn châu thứ sử, làm cho bọn họ làm tốt dự phòng hồng úng công tác. Thu hoạch vụ thu qua đi, nhất định phải giảm bớt Hoàng Hà trung hạ du bộ phận khu vực lúa mì vụ đông gieo trồng, nhắc nhở nông hộ gieo trồng chống lụt thu hoạch. Đến nỗi địa phương khác, nàng còn lại là đề xướng nhiều loại thực lúa mì vụ đông. Nghĩ đến lúc đó một bộ phận khu vực thiếu lương, địa phương khác lương thực có thể bổ khuyết một bộ phận thiếu hụt, thấy thật sự có nông hộ nhớ rõ. Triệu Hàm Trương vui mừng không thôi, lôi kéo hắn tay hợp với khen vài câu, Phùng tỷ rốt cuộc bài trừ tới. Liền dường như nắp bình bị cậy ra giống nhau nhảy một chút từ trong đám người ra tới, canh giữ ở Triệu Hàm Trương phía bên phải Triệu Nhã ánh mắt một lệ, tiến lên một bước che ở Triệu Hàm Trương trước người, bắt lấy người cánh tay liền phải áp xuống đi. Triệu Hàm Trương cười duỗi tay đè lại tay nàng trưởng, vẻ mặt cao hứng nhìn Phùng tỷ, này doanh trung rất ít thấy nữ tử, ngươi cũng tới tu hà. Phùng tỷ không nhận thấy được Triệu Nhã đề phòng, một đôi mắt chỉ xem tới được Triệu Hàm Trương. Đại tướng quân không phải nói, này thiên hạ người nữ tử chiếm một nửa sao? Nam tử tới, nữ tử tự nhiên cũng tới. Nàng nói, nhà ta là nữ hộ, ta là chủ hộ, bọn họ vừa nói phục dịch ta liền tới rồi. Này doanh giống ta giống nhau tới phục dịch nữ tử có 398 người. Chúng ta có thể nấu cơm, có thể đào bùn, cũng có thể vận bùn. Triệu Hàm Trương gật đầu, khen ngợi nói, hảo, cần quắc không nhường tu mi. Thấy nàng đầy mặt phong sương, sơ phụ nhân búi tóc, nàng lại hỏi, trong nhà còn có ai? Phùng tỷ nhếch môi cười, còn có hai cái nữ nhi, đều ở học đường chung đọc sách, Nói tới đây, nàng hốc mắt ửng đỏ. May mà có nữ lang, các nàng lúc này mới có thể tại đây thế gian dừng chân. Có thể đọc sách, tương lai còn có thể mưu điều sinh lộ, cho nên triều đình triều dịch khi rõ ràng không trừ chung nhà nàng. Nàng cũng chính là muốn tới, nàng thưa đại tướng quân nhiều như vậy ân tình. Tổng muốn còn một ít. Hết chương.